Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Vương Cương. Ngươi! Hồng Liệt che lấy cổ họng của mình, máu tươi tự ngón tay trong khe không ngừng tràn ra. Khó có thể tin nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong tuổi trẻ, kinh nghiệm giang hồ tất nhiên không đủ phong phú, còn muốn lấy trước ổn định Bách Lý Thanh Phong, chờ Vương Cương gọi điện thoại lúc đến cho hắn ám hiệu, để hắn tiến đến cùng tông môn cái khác Thiết Kiếm môn đệ tử tụ hợp, mang theo súng ống vây giết Bách Lý Thanh Phong, đem hắn loạn súng bắn chết. Không nghĩ tới, Bách Lý Thanh Phong căn bản không sợ Vương Cương trốn về Thiết Kiếm môn. Đánh chính là giết người diệt cửa chủ ý, không cho hắn nửa điểm đùa bỡn âm mưu cơ hội. Nghĩ đến Bách Lý Thanh Phong như thế một cái đáng sợ võ giả như thật chui vào Thiết Kiếm môn. Hậu quả kia, lần thứ nhất, Hồng Liệt sinh lòng từ đáy lòng sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Tên điên, sớm biết Bách Lý Thanh Phong là như thế một cái đáng sợ tên điên. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn, bọn hắn Thiết Kiếm môn cũng sẽ không lung tung trêu chọc. Đáng tiếc, Hồng Liệt trước mắt dần dần ám xuống dưới. Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm, ra phòng ngủ, đến tầng 1, ngay tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Một cái buổi tối bôn ba, giết 10 người, trạng thái thân thể của hắn còn tốt. Nhưng loại kia tâm linh bên trên mỏi mệt làm thế nào đều áp chế không nổi. Hắn dự định tại biệt thự này nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai sớm bên trên lại mua phiếu tiến về Thiết Kiếm môn chỗ Mễ La thành phố. Lúc này, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Ánh mắt dừng lại ở cái kia lúc trước bị hắn va chạm đụng bay nam tử thân bên trên. Hắn còn có hô hấp, võ giả sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Bách Lý Thanh Phong không hề động, vẫn tại ghế sofa ngồi lấy nhắm mắt dưỡng thần. Một lát, hắn đột nhiên mở mắt. Không được, ta không thể bị động như vậy. Vương Cương phát giác được không thích hợp sau khả năng lựa chọn trở về Thiết Kiếm môn trốn đến. Trong môn toàn bộ tinh thần đề phòng, còn có một loại khả năng, đó chính là tại Hạ Á thành phố, tại Ô Hà thành phố ẩn nấp xuống tới, không lại dễ dàng hiện thân. Nấp trong bóng tối địch nhân so bầy ở ngoài sáng địch nhân đáng sợ quá nhiều. Như thế một cái lĩnh ngộ quyền ý cấp 3 võ giả như trong bóng tối ẩn núp tùy thời mà động vậy nên được đáng sợ cỡ nào, ta nhất định phải hiện tại liền đánh chết hắn mới có thể triệt để yên lòng. Nói xong, hắn đi thẳng tới cái kia Thiết Kiếm môn đệ tử trước người. Rút kiếm, hướng ngay bắp đùi của hắn một kiếm đâm xuống. A, nguyên bản giả chết cái kia vị đệ tử đùi bị một kiếm xuyên qua, lại nhịn không được, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tha, tha mạng, cái này loại nghiêm hình bức cung tra tấn người khác cách làm. Bách Lý Thanh Phong không đành lòng, dù sao ngày bình thường hắn nhưng là một cái máu tanh phim đều không thế nào nhìn học sinh ngoan. Nhưng, vì có thể ép hỏi ra Vương Cương hiện tại vị trí, vì giải quyết Vương Cương cái này một họa lớn trong lòng, vì nhà hắn người thân hữu sinh mạng an toàn, hắn không thể không hạ quyết tâm. Vương Cương ở đâu? Tại Tinh Quang hội sở. Vương trưởng lão tại Tinh Quang hội sở. Cái này vị đệ tử thống khổ gào thét, đồng thời cầu xin tha thứ nói. Tha mạng, Thanh Phong đại gia tha mạng. Oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ là Thiết Kiếm môn một cái đệ tử bình thường, phụng mệnh làm việc, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này đệ tử thống khoái như vậy liền trả lời chính mình vấn đề, không khỏi nao nao. Sẽ không sẽ là giả. Thử lại lần nữa. Thẩm vấn nhất định phải hung, được hung ác. Bách Lý Thanh Phong mặt không biểu tình đem kiếm từ hắn đùi rút ra, sau đó nhắm chuẩn một cái chân khác một kiếm đâm xuống. A, kêu thảm lại lần nữa vang lên. Vương Cương ở đâu? T Tinh Quang hội sở, ta thề, Vương Cương thật tại Tinh Quang hội sở. Hắn một vị bạn cũ chính là Tinh Quang hội sở lão bản. Hắn cùng bằng hữu định ngày hẹn địa điểm ngay tại cái kia. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này gào thảm đệ tử, không biết nên không nên tin. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa nôn thở một hơi. Thôi được, giết người bất quá đầu chạm đất. Ta không phải loại kia nhìn xem người khác thống khổ kêu thảm mà thở ơ biến thái. Tâm ta mềm, tra tấn không được người, liền lại tin ngươi một lần. Nói xong, hắn đem kiếm rút ra, mang ra một đám máu tươi. Tê, vị này thiết kiếm môn cao thủ đau nhức đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng trong lòng lại là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Người tổn thương rất nặng. Bách Lý Thanh Phong nói. Thiết kiếm môn cao thủ ngượng ngùng chính muốn lên tiếng lần nữa. Lại nghe được Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nói. Thương thế nặng như vậy, lại trúng hai kiếm, tất nhiên chảy máu quá nhiều mà chết. Không khỏi ngươi thời gian kế tiếp qua thống khổ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi thống khoái đi. Vị này thiết kiếm môn đệ tử nghe được đột nhiên đồng tử đại trương. Không, ta còn có thể cấp cứu một chút. Không cần, suy, một kiếm này, đâm thủng qua là đầu lâu. Rút kiếm, đem kiếm thu nhập hộp kiếm. Bách Lý Thanh Phong một lát không ngừng. Ra nước biếc sơn trang. Thời gian cấp bách, hiện tại đã nhanh rạng sáng 12:30. Hắn không biết Vương Cương bao lâu cùng thiết kiếm môn trưởng môn. Các trưởng lão liên lạc một lần, nhưng không khỏi để Vương Cương sinh nghi từ đó ẩn nấp. Hắn nhất định phải càng nhanh càng tốt. Hắn chỉ là một cái không quyền không thế học sinh. Thật làm cho Vương Cương ẩn nấp xuống tới nghĩ trăm phương ngàn kế cũng đừng nghĩ lại đem hắn bắt. Tới, Bách Lý Thanh Phong đi vào hắn phục kích thiết kiếm môn một đoàn người địa điểm. Nơi này vẫn là hắn trước khi đi bộ dáng. Hắn hơi ngụy trang một chút chính mình, lên một cỗ thiết kiếm môn ra xe, quay đầu, thận trọng hướng trong thành phố mà đi. Lúc này hắn đã rất mệt mỏi, tính được bên trên mệt nhọc điều khiển. Loại hành vi này là đối với sinh mệnh mình không chịu trách nhiệm, cần nghiêm khắc ngăn lại. Nhưng liên tưởng đến Vương Cương như có gai ở sau lưng uy hiếp, hắn vẫn là mạnh lên tinh thần, lại khổ lại khó cũng phải kiên cường. Chỉ vì những mong đợi kia ánh mắt. Tinh Quang hội sở là Hạ Á thành thị nhỏ có danh khí giải trí hội sở một trong, không tính lớn nhưng cũng có chút tiếng tăm. Bách Lý Thanh Phong tại Hạ Á thành phố đọc sách một năm, cũng biết cái hội sở này đại khái vị trí. Làm hắn lái xe tới đến Tinh Quang hội sở phụ cận lúc đã là 1 giờ sáng. Có thể cái hội sở này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lấp lóe, trận trận kinh bạo âm nhạc từ bên trong truyền ra. Tinh Quang hội sở cũng không phải là hội viên chế cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Bách Lý Thanh Phong rất dễ dàng tiến hội sở, bất quá xe chỗ diện tích không nhỏ. Bách Lý Thanh Phong đi vào quầy lễ tân. Ta tìm lão bản của các ngươi. Quầy lễ tân một vị mặc áo đuôi tôm nam tử nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, nhìn hắn không giống người xấu, mỉm cười gật đầu. Tiên sinh có hẹn trước không? Ta là thiết kiếm môn người. Ngươi nói cho các ngươi biết lão bản hắn liền biết. Bách Lý Thanh Phong nói. Xin chờ một chút. Quầy lễ tân ngay lập tức đem tin tức truyền đi lên. Một lát, tựa hồ đạt được đáp lại. Một người khác mặc áo đuôi tôm người trẻ tuổi từ một bên đi tới. Đối với Bách Lý Thanh Phong hơi có vẻ cung kính nói. Vị tiên sinh này chính là thiết kiếm môn cao túc A. Các ngươi trưởng lão chính cùng với lão bản của chúng ta. Mời đi theo ta. Bách Lý Thanh Phong lập tức đi theo hắn hướng hội sở tầng 3 đi đến. Toàn bộ hội sở tầng 1 cùng loại với ca thính. Tầng 2 thì cấp cao một chút. Mà tầng 3, cửa đều có người trông coi. Cũng không mở ra cho người ngoài. Hoặc là nói chỉ đối với đặc biệt người mở ra. Mặc dù như thế, nhưng cái này loại trông coi không nghiêm trọng lắm. nhiều nhất chỉ là phòng ngừa có người xông loạn mà thôi. Chí ít, Lý Thanh Phong vác tại trên người hộp kiếm đều không có bị người lấy đi. Tại người trẻ tuổi kia dẫn đầu hạ, hắn rất mau tới đến tầng 3 một cái cỡ lớn phòng bên trong. Cái này căn phòng nhỏ có chừng 100 mét vuông, trang trí có chút cổ điển lịch sự tao nhã. Phòng trung ương đang có 3 người, tại một tấm xoa bóp giường bên trên nằm sấp, hưởng thụ lấy 3 vị nữ tử phục vụ. Có khác 3 vị nữ tử phụng dưỡng một bên. Lúc này Vương Cương đang cùng một cái 30 trên dưới nam tử đàm tiếu. Ô cách lão đệ thật sự là cao minh. Ngắn ngủi mấy ngày toàn bộ Uông gia đều tại ngươi quyền hạ run lẩy bẩy. Sợ là không bao lâu liền phải hướng ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Để ngươi thống khoái rửa sạch nhục nhã. Vương lão ca quá khen. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không ra gì, nếu như không phải mét sửa lão ca giúp ta ổn định hạ á bản địa võ giả. Ta cũng không dám quang minh chính đại giết bên trên Uông gia. Nam tử trung niên khiêm tốn ứng đối, mà tinh quang hội sở lão bản. Vị kia tên mét sửa nam tử thì cười nói, nếu không phải ô cách lão đệ tuổi còn trẻ luyện được quyền ý. Tương lai có hy vọng tam nguyên hợp nhất. Hạ á những cái kia võ giả cũng sẽ không cho ta mặt mũi này. Ta có thể lựa ra quyền ý, còn nhờ vào Vương Cương lão ca chỉ điểm. Phần ân tình này ta ghi ở trong lòng. Lão ca sau này có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Ta những khả năng khác không có. Giết người lại còn am hiểu. Lão ca để ta giết ai? Một câu, ta ô cách lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không chối từ. Ô cách một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nói, ha ha, vậy cái này lời nói ta coi như nhớ kỹ. Lúc này hội sở lão bản mét sửa hướng cái kia bị dưới tay. Mình mang tới một cái lạ lẫm người trẻ tuổi nhìn thoáng qua. Cười nói một tiếng, Vương lão ca, các ngươi thiết kiếm môn cao thủ đến. Cái kia tên tiểu tử muộn như vậy không tại nước biếc sơn. Trang nghỉ ngơi vì chuyện ngày mai dưỡng đủ tinh thần còn nghĩ ra được mở một chút ăn mặn. Vương Cương cũng là cười quay đầu, hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn một chút, nụ cười trên mặt hắn lập tức ngưng kết. Sau một khắc, cả người như bị điện giật, đột nhiên xù lông, bách Lý Thanh Phong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.